Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 431, muốn đi cùng chân ái. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Triệu Như bị động tĩnh như vậy làm năng lượng bị sao động một chút. Vũng nước kia dần dần ngưng tụ, thành một hình người trong suốt. Vài tên dị năng giả lực lượng vội vàng chảy xuống lầu. Trong đó, bao gồm cả Từ Lệ Nhi vị dị năng giả hệ thủy kia. Từ Lệ Nhi, người đừng chảy, lại đây hỗ trợ. Mắt thấy con tang thi kia có thể hoạt động được, Triệu Như gấp tới độ hô to một tiếng. Dị năng hệ thủy trong thân thể nàng đã gần tiêu hao quá mức, xương cốt bắt đầu đau đớn. Nàng lại nắm một vốc tinh hác trong thùng lên, cả giận nói, giúp ta dịch con tang thi này xuống. Từ Lệ Nhi quay đầu lại từ trong đám người, đôi môi còn bấm khuyên, tô màu son đỏ đậm kia cong lên, cười chào phúng đối với Triệu Như. Coi nàng là con ngốc a, tính huống nguy hiểm như vậy còn đi hỗ trợ. Triệu Như này quả nhiên là một đám với An Nhiên, chỉ số thông minh đều hữu hạn. Sẽ không có người tại loại thời điểm như thế này phân tích vì sao con tang thi hệ thủy sẽ đứng bất động trước mặt Triệu Như. Có lẽ mơ hồ quan hệ gì đó với dị năng hay năng lượng đi. Nhưng khi đối mặt với nguy cơ sinh tồn, ai còn sẽ đi lên để hỗ trợ. Lại là người không cần cứu a, đương nhiên có thể tranh thủ được một chút không gian sinh tồn xong thì nên chạy trốn nha. Đây là nhân chi thường tinh a. Từ Lệ Nhi đi theo mọi người chạy xuống cầu thang, kêu lên với Vương Uy ở ngoài cổng lớn. A Uy, đi mau, người có đi hay không? Người không đi thì ta đi. Vương Uy thực sự yêu nàng. Về điểm này Từ Lệ Nhi vô cùng tự tin. Chỉ thấy ngoài cổng lớn, Vương Uy đang cùng Vân Đào và Lương Tử Ngộ chiến đấu hăng hái đầy nhiệt huyết với đám tang thi. Đột nhiên thân hình cứng cong, quay đầu nhìn Từ Lệ Nhi. Hắn do dự một chút, mới quay đầu nhìn về phía Vân Đào, nói lời xin lỗi. Ta phải đi rồi, bạn gái ta chạy theo đám đàn ông kia, ta có chút không yên tâm. Chấm, bảo trọng. Vân Đào gật đầu, không có ý khuyên bảo. Ai có chí nấy, Vương Uy muốn đi cùng với chân ái. Vân Đào, tôn trọng lựa chọn của hắn. Nhìn Vương Uy quay đầu chạy, Lương Tử Ngộ cười lạnh một tiếng. Suy nói, đều không phải tốt lành gì. Bà gã dị năng giả đội của hắn nhảy sang ăn máng khác. Từ Lệ Nhi kia rõ ràng có tâm tư đào góc tường của hắn. Mà Vương Uy thì sao? Can đảm có, nhân phẩm cũng có. Nhưng hắn cũng có một nhược điểm chí mạng, chính là quá nuông chiều Từ Lệ Nhi này. Cho nên một đội người như vậy đi vào bên trong tương thành, tuy rằng có thể tương thành thập phần an toàn nhưng để sinh tồn sẽ khá khó khăn. Sớm hay muộn gì cũng sẽ nội đấu. Lại nhìn hoàn cảnh chung quanh khu trung tâm thương mại này xem. Nó tọa lạc ở phía bắc tương thành, là đầu mối giao thông then chốt từ quốc lộ đi vào tương thành, mà chuột chiều là từ bến xe tiến lại. Đây, tang thi ra đồng là từ quốc lộ tiến đến, tương đương với việc hiện tại bọn họ bị tả hữu giáp công. Trừ phi đi vào sâu bên trong tương thành, nếu không chỉ có thể luôn chiến đấu ở đây. May mà mấy vị nguyện ý lưu lại đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Ngược lại mọi người càng đoàn kết nhất, chí hơn so với bất luận thời điểm nào. An Nhiên đi theo sau Triệu Như. Triệu Như đã có thể chậm rãi di chuyển con tang thi kia đến cầu thang. An Nhiên đứng ở trên tầng 2 nhìn những người kia lên xe, nói với Triệu Như, người có phát hiện hay không? Toàn bộ nguy hiểm đều phát sinh ở bên ngoài hoặc bên cạnh tương thành. Triệu Như không rảnh để trả lời lại An Nhiên. Muốn di chuyển con tang thi này đã hao phí toàn bộ tinh thần và lực chú ý của nàng rồi. Thấy Triệu Như không để ý tới nàng, An Nhiên còn nói thêm. Lần này bọn họ đi vào trong tương thành, sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Cách chương.